ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, làm sao cẩn thận đều không đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Huyền Hoa tự bên ngoài. Đường không đi ở trước đầu, Minh Tín đi theo ở bên, thần sắc lạnh như băng. Cái này một lớn một nhỏ, hai cái hòa thượng, rời đi Huyền Hoa tự, trên đường không thiếu tăng nhân. Đối với đường không thi lễ, miệng hô thủ tọa, đường không trong lòng tối tăm sảng khoái một đám, trên mặt giếng cổ không dao động, chắp hai tay, lễ phép đáp lại, phần khí độ này, để cho Minh Tín hơi cảm thấy kinh ngạc, hơi có đổi cái nhìn, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, tên tiểu tử khốn kiếp này mặc dù có thể hiện ra được như vậy bình thản. Toàn dựa vào bọn họ những thứ này tăng nhân, đem phàm trần thế tục áp lực, toàn bộ khiêng đứng lên, nếu như gặp nguy hiểm, ta xem ngươi còn có thể hay không giữ như vậy bình tĩnh hình dáng. Minh Tín thầm nghĩ, đừng nghe ra quần, giờ bẩn ta Huyền Hoa tự danh tiếng liền tốt, đường không đại khái lên cũng có thể cảm ứng được Minh Tín ý niệm, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu. Nhưng lại cũng không có cái gì biểu thị, dẫu sao còn phải dựa vào trước người ta làm hộ vệ tới. Nghỉ ngơi chút mà đi, hôm nay thời tiết quang đãng, đến trưa, đã lộ vẻ được mấy phần nóng bức. Đường không nhìn thấy phía trước ngôi miếu đổ nát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Minh Tín khẽ gật đầu, hắn tu vi rất cao, công phu mạnh mẽ, ngược lại cũng không cảm thấy được mệt mỏi. Bất quá hắn lần này là bảo vệ lục viện thủ tòa. Hết thảy quyết định đều là cái này chú tiểu chuyện. Lập tức vậy lười được phản bác. Mặc hắn dự định, vậy ngôi miếu đổ nát giống như là một miếu sơn thần, đã hoang phế đã lâu dáng vẻ. Đặt ở tối khuya, loại này trong ngôi miếu đổ nát đầu, không phải có cái gì nữ quỷ hồ yêu, liền nhất định có cường đạo kẻ gian phỉ. Bất quá đây là ban ngày, bỗng dưng ít đi chút âm u quỷ bí hơi thở, thiếu ít rất nhiều câu chuyện tính, nhưng phát sinh giữa ban ngày án mạng, vậy gần đây không thiếu. Vì vậy đường không dừng bước, Minh Tín sư thúc, đây là cái gì miếu? Ước chừng là ngồi miếu sơn thần. Minh Tín mặt không chút thay đổi nói, ta tuy sáp nhập vào Phật môn, nhưng cũng lễ kính chư thiên tiên thần. Lại trước bái một bái, đường không chậm rãi nói, sư thúc trước vào, chờ ta chốc lát, mất công. Minh Tín không biết làm sao lắc đầu, đi vào trong miếu sơn thần. Hắn chính là bên trong cảnh thượng tầng nhân vật, trong chốn võ lâm cũng là hiếm thấy đại cao thủ, tự nhiên là có thị không chỉ, trực tiếp đi vào miếu sơn thần trong. Đường không thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó làm bộ bái bái, liền muốn đi vào miếu sơn thần trong. Sau đó ngay tại lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một cổ huyết tinh khí, một cái thô trọng tiếng thở dốc ở sau lưng vang lên. Tiểu và thượng, đây là một cái khàn khàn mà yếu ớt thanh âm. Đường không đứng tại chỗ, cơ hồ khóc ra thành tiếng. Lão tử cẩn thận một chút mà làm sao cũng có sai. Dựa theo vậy chiêu thức mà nói, không phải nguy hiểm cũng núp ở trong miếu sao? Làm sao mọi việc không theo như chiêu thức tới? Bành một tiếng, sau lưng truyền tới thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Đường không ngẩn ra, quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một người thanh niên nằm trên đất, cả người nhuốm máu, môi hấp động, tựa hồ muốn nói gì, nhưng con người mơ hồ tan rã. Không cứu sống nổi, Minh Tín thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Hắn nghe được động tĩnh sau đó, liền ra khỏi núi thần miếu. Rất sợ lục viện thủ tọa coi là thật đã xảy ra biến cố gì. Đường không khẽ cau mày, lui về phía sau nửa bước. Minh Tín nhìn về phía cái đó hơi thở đoạn đi thanh niên. Chợt ánh mắt rơi vào quần áo hắn lên, khẽ nhíu mày, nói, người của triều đình. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nói, cái này người bị trọng thương, trốn tới nơi này, không biết đúng hay không sẽ có đuổi giết hắn người. Chúng ta không tốt danh dự, ngươi đi bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn chút lương khô, ta trước quật cái hố chôn vị này, sau đó liền rời đi. Thật ra thì dưới mắt tốt nhất lựa chọn là rời đi. Nhưng hắn cũng biết vị này tuổi còn nhỏ quá lục viện thủ tòa. Mặc dù thiện công tinh thâm, thiên tính như Phật, nhưng cũng không có cao cỡ nào sâu công phu trong người. Đi đến bây giờ, đói bụng mệt mỏi là khó tránh khỏi. Trọng yếu nhất chính là, vị này minh tín hòa thượng, ỷ mình công phu cao thâm, huyền hoa tự đích truyền võ tăng. Trong khoảng cảnh tầng trên, kham địch bên trong cảnh đỉnh cấp, được, đường không gánh lên nhà mình bọc vải nhỏ, vội vàng chạy vào trong miếu sơn thần, trước nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới ra cửa, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, khó hiểu tới một trong triều đình người, kêu mình một tiếng, liền trực tiếp nằm xuống gặp Phật tổ, chuyện này cũng quá kích thích, trước chậm một chút, uống chút mà nước, ăn chút lương khô. An lòng, nghỉ ngơi chút mà sớm một chút lên đường, nhanh lên một chút đi Dược Vương Cốc, cùng hoàn thành nhiệm vụ, trở về chủ thế giới làm ra vẻ nhiều vui vẻ, tỉnh được cứ ở nhiệm vụ này trong thế giới phập phòng lo sợ. Đi vào trong miếu, đường không nhìn thấy dưới đất lại có thể hiện lên lửa. Bên trên còn đỡ cái bình nước, minh tín hòa thượng làm việc hiệu suất thật là cao được dọa người. Mới vừa rồi vào miếu không bao lâu, liền trực tiếp nổi lửa nấu nước, ăn trước cái lương khô, đường không cảm thấy có chút đói, móc ra cái bánh, liền cắn một cái, uống ngút nước nóng, chớ mắc nghẹn, có cái giọng ôn hòa, bỗng nhiên truyền tới, ngoặc kép, đường không thật nghẹt thở, cái này đặc biệt lại là kia phương thần thánh, muốn không muốn như thế kích thích. Ta mới vừa ở cửa, để cho minh tín dò đường. Kết quả cửa thì có một trọng thương chết đi lão huynh. Được rồi, kinh sợ đã qua, minh tín cũng ở đây trong miếu dò qua. Hắn bây giờ đi đào cái hố, ta đi vào ăn bánh. Tại sao lại có người ở trong miếu bỗng nhiên liền nhô ra? Tiểu hòa thượng ta cái này mới vừa xuống núi, liền muốn nghỉ chân một chút. Lại con mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Bành một tiếng vang thật lớn, từ ngoài cửa truyền tới, có một người lảo đảo ngã vào, máu nhuộm áo quần, cái này chật vật không chịu nổi người. Bất ngờ chính là minh tín hòa thượng. Đi mau, minh tín hòa thượng mặt đầy máu, vô cùng dữ tợn, một tay che mặt, nhưng đường không nhìn, cũng không phải hắn che vết thương. Mà là minh tín đưa ngón tay ra, xuyên thủng mình mặt, không hổ là huyền hoa tự cao hòa thượng, mới vừa rồi cái đó giọng ôn hòa, thản nhiên vang lên, đường không lui nửa bước, nhìn về phía thanh âm chỗ tới, bên cạnh đống lửa, chẳng biết lúc nào, nhiều một người đàn ông tử, tựa hồ 37-38 dáng vẻ, mặc ố vàng màu trắng áo quần. Nhưng lại hết sức nhăn nhíu bẩn thỉu, hắn mang theo mấy phần phong độ của người trí thức, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, nhưng mang chút nụ cười. Vậy đại nội cao thủ, chúng ta độc, ngươi di động hắn thi thể, dính khí độc, coi như không chết, cũng phải mê loạn, nhưng lại còn có thể giữ vẻ thanh tỉnh, càng có thể mượn cái này một món thanh tỉnh, xuyên thủng mình gò má. Lấy đau đớn tới kích thích mình. Thư sinh này nam tử tán thưởng nói. Quả nhiên là một tâm trí cao tuyệt hòa thượng. Minh tín hòa thượng đưa ngón tay từ trên mặt rút ra. Giữ tợn cực điểm. Hắn hướng đường không báo cho biết một chút. Đường không đi bên cạnh đẩy ra. Minh tín ánh mắt vô cùng là ngưng trọng. Nhưng hắn chiến lực bị tổn thương không hề coi là quá lớn. Giờ phút này coi như là thanh tỉnh lại, mà hắn dùng đau đớn tới kích thích mình, nhưng tự chọn chỗ đau, cũng có trong nháy mắt suy nghĩ, không có thương tổn đạt tới tay chân, cũng không có tổn thương đạt tới thân thể, mà là xuyên thủng gương mặt, cứ việc phá hủy dung mạo, nhưng lại cực lớn giữ thực lực. Phán quan bút, Minh Tín hòa thượng trầm giọng nói. Dịch Tẩy Trạch, thư sinh nam tử lại cười nói. Lễ độ, Đường Không hơi ngửa đầu. Đối với mình cả đời này đời người, đã tuyệt vọng, cái này phá đồ đặc sao còn có nhường hay không người làm hòa thượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.